Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần thông không đủ cùng tranh tài, nghệ thanh âm không ở tại tâm hải quanh quẩn, dương ngục tâm không gần sóng, là giả thâm dị vi nhiên. Long Tuyền Linh triều phục lên trăm vạn năm tại trước, thôn tính chư giới ở phía sau, hắn nội tình hơn xa lúc này chia sơn hải, tại thiên hải chưa mở trước đó. Chư giới bên trong cũng ít có thể tới sánh vai người, chấp chưởng như thế đại giới đệ nhất thánh, truyền thừa, tạo hóa, cấp độ đều là đỉnh tiêm, lại tu luyện vạn năm lâu đến người, hắn thần thông tu luyện đến mức nào, dương ngục quả thực không biết, nhưng hắn sâu sắc biết được, muốn lấy trăm năm tu luyện, cùng nó tại thần thông phía trên tranh phong, gần như không có khả năng. Nhưng mà, hắn sợ tu nắm lấy, không chỉ thần thông mà thôi. Nhân tiên võ đạo, lửa nóng hừng hực bên trong, dương ngục hạp mắt nhập định. Mặc cho cái này không có gì không đốt ta mũi chân hỏa điểm đốt tự thân. Quá trình này vô cùng thống khổ khổ, cho dù làm thần thông chấp chưởng giả, chỉ khi nào dẫn lửa thiêu thân, kịch liệt đau nhất, nhưng cũng sẽ không thiếu đi nửa phần. Hô, hút, như thủy triều phun trào đau đớn bên trong, dương ngục tâm tư phiêu hút, đầu tiên là cảm ứng một chút dòng sông dài của võ đạo. Dòng sông dài của võ đạo bên trong, như mấy đóa bọt nước, lại là hơn 10 năm quá khứ, Long Tuyền giới ra đời bao quát Khương Hiệp Tử, tại bên trong bốn tôn võ thánh. Dòng sông dài của võ đạo, cảm thụ được Trường Hà trả lại, dương ngục tâm thần chìm xuống quy về thân thể, bắt đầu vận chuyển lấy toàn thân khí huyết. Xuy xuy xuy, yếu ớt âm thầm kim tháp một tầng bên trong, khói lửa nhất thời tràn ngập. Tí tách, chân hỏa gần người bất quá mấy cái chớp mắt, dương ngục tâm thần hội tụ chỗ, đã thấy được một giọt đạm dòng máu màu vàng óng tạo ra. Hắn xa so với hắn tự thân huyết dịch muốn ngưng thực, hòa hợp, càng hình như có bản thân ý thức giống như, run rẩy, nhúc nhích. Hấp thu pháp lực lớn mạnh tự thân. Đây là mình đản sinh tại trong cơ thể hắn, thiên biến vạn hóa chi huyết. Nhân tiên bước thứ hai, đủ cửu diệu xưng tôn. Bước thứ ba, có thể so sánh bát cực hay không? Cảm ứng đến kia một giọt thiên biến vạn hóa chi huyết, dương ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Đây là không giống vậy. Thần thông cùng cấp độ khác biệt, cùng là cửu diệu, bát cực cũng có thể là ngày đêm khác biệt, không nói đến võ đạo cùng tiên đạo so đấu. Cho dù là thân kim tiên võ dương ngục, cũng chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đến đối ứng. Nhưng hắn chưa thành bát cực, cũng không thành thiên biến vạn hóa, không thể nào cảm ứng giữa hai bên chênh lệch. Hô, lấy ra từng viên đang dược ăn vào bổ sung khí huyết, dương ngục lại lần nữa dẫn động tam muội chân hỏa thiêu thân. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, sinh sinh bỏ dở luyện hóa tinh huyết, tâm niệm chuyển một cái, đã cảm ứng được tối tâm bên trong kêu gọi. Cái này kêu gọi đức quảng, trì hoãn vô cùng nghiêm trọng, lại chính là vô gian hóa thân tại sơn hải giới truyền đến. Vô gian hóa thân chính là tâm huyết của hắn biến thành, một ý niệm thậm chí có thể chuyển đổi thân thể, chỉ là lượng giới quá xa xôi, lại tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, giao lưu 10 phần khó khăn mà thôi. Đây là, chịu đựng to lớn trì hoãn, dương ngục đức quản tiếp thu vô gian hóa thân truyền lại, mà đến tin tức, thần sắc không khỏi hơi rung. Nghịch biết tương lai, thần hành, vong tình thủy, về gió trở lại lửa, không tắt, khô ra, đối thoại cổ kim. Đây là đem sơn hải giới tất cả thần loại, toàn bộ đóng gói đến đây. Gần đế đệ nhất nhân, thiên tông đạo nhân, nhìn lên bầu trời phía trên dần dần dập tắt ánh lửa, cổ thần thông hít sâu một hơi, nhưng cũng ép không được trong lòng hằng ý. Kia phiêu tán khói lửa thế, nhưng là yêu đạo ngũ đại cử phách một trong vạn yêu cục chủ. Đứng rung hồi lâu, cổ thần thông mới hoàn hồn. Tại Khang Sơn thành lớn nhất tửu lâu 6 tầng bệ cửa sổ trước, hắn chuyển động rượu chén, tâm tư không ngừng phát tán. Chờ đã, vẫn là, cổ thần thông trong lòng, do dự bất định. 11 năm trôi qua. Tụ vận kim tháp vẫn là hư ảnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn tái hiện, cũng có thể còn cần rất nhiều năm. Hắn không muốn đợi thêm, nhưng hắn, vì cái này tụ vận kim tháp đã đợi hơn 70 năm, như giờ phút này từ bỏ, có thể nào cam tâm. 3. Hồi lâu sau, cổ thần thông vỗ xuống bạc, quay người rời đi tửu lâu. Khang Sơn Thành, vẫn là vô cùng náo nhiệt, thậm chí, so với hơn 10 năm trước càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Nâng thành di chuyển đến Vạn Thụy Sơn Mạch, đây đối với thành bên trong tuyệt đại đa số người tới nói. Đều là lớn lao tạo hóa, không nói nồng nặc cấp 10, lại có thể tự do phun ra nuốt vào linh khí, vẹn vẹn là láng giềng Vạn Thụy Sơn, thành bên trong lại không bất luận cái gì yêu phân, liền đủ để tuyệt đại đa số bách tính, vì đó nhảy cổng hoang hô. Cổ thần thông chẳng có mục đích đi tới, đột nhiên chấn động trong lòng, theo bản năng ẩn đến đám người bên trong. Khang Sơn Thành A, đi tại quen thuộc đường đi bên trong, Lý Ngân Dương thần sắc phức tạp, mấy chục năm, mà thôi, hắn năm đó quen biết người nhiều còn tại thế. Nhưng lại đã mất người, nhưng nhận ra hắn. Đó là cái gì? Lý Ngân Dương thấy cảnh sinh tình lúc, chung ly liệt lại là nhìn về phía xa xa một tòa đại trạch, trong đó tiếng người ồn ào náo động. Võ đấu môn, Lý Ngân Dương mờ mịt lắc đầu. Cái này chỉ sợ là kia nam lĩnh lưu lại. Chung Ly Liệt trong lòng tự nói, bước ra một bước, đã mất tại võ đấu môn bên trong đứng vững hơn 10 trượng trên cuộc cờ. Hắn tròn mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn người nơi này diện võ, khí huyết tỏa khắp, giống như lòng hấp giống như khô nóng. Đây là, đạo thuật. Chung Ly Liệt trong lòng hơi động lúc, đã có vạn Thủy Sơn đệ tử bay lên không mà đến, không người nói. Đệ tử Lý Nhất An gặp qua Chung Sư Huynh. Đây là đạo thuật gì? Chung Ly Liệt lách mình rơi xuống đất, vậy đệ tử theo sau lưng, cung kính đáp lại. Nơi đây võ đấu môn, hư hư thực thực là kia nam lĩnh lưu lại chi truyền thừa, một môn tên gọi võ đạo thuật. Những này võ đấu môn đệ tử chỗ diễn luyện, là môn kia đạo thuật chi nhánh võ công, kêu cái gì tứ tượng quyền. Chung Ly Liệt đặt câu hỏi, vậy đệ tử tự nhiên không dám có chút giấu giếm. Hơn 10 năm trước, tông môn có đệ tử phát hiện môn đạo này thuật cực kỳ lợi hại, một tên gọi Nguyên Bản đạo nhân, cầm đạo này thuật, vậy mà cầm cửa này võ công, giết lùi chúng ta 7 cái thập đô đệ tử liên thủ, suýt nữa chạy trốn. Bằng cái này võ công, giết lùi 7 vị thập đô đệ tử, những đệ tử kia bên trong, liền không có người nào tu có sát phạt thần thông. Chung Ly Liệt nhíu mày, kia 7 người đệ tử bên trong, có 3 người tu có sát phạt thần thông, cũng là thương thế nặng nhất, cơ hồ liền bị đánh chết tươi. Vậy đệ tử cười khổ một tiếng, hắn lúc ấy cũng vô cùng chấn kinh không hiểu. Lợi hại như thế, Chung Ly Liệt không khỏi nhíu mày. Vạn Thủy Sơn đệ tử, cũng không phải tán tu có thể so sánh, thành tựu thập đô đệ tử. Nếu không có sát phạt thần thông, chỉ ít cũng có ít cửa sát phạt đạo thuật bản thân. Lực lượng một người, đánh tan 7 người, cái này đã có thể đăng lâm thập đô bảng top 100. Việc này vừa ra, lúc ấy kinh động đến không ít sư huynh đệ, chính là nội môn sư huynh cũng có đến đây. Vậy đệ tử không dám giấu giếm. Hơn 10 năm trước, Khang Sơn Thành bị chuyển đến nơi đây lúc, mơ hồ không có mấy người đệ tử để ý, chỉ phái 2 cái ngoại môn đệ tử tới đây trấn thủ, chọn lựa người đi trồng trọt linh điền. Về sau, bởi vì cùng kia võ đấu môn tranh chấp, Nguyên Bản ra tay, bức lui kia 2 cái ngoại môn đệ tử. Kia 2 cái đệ tử không cam lòng, gọi sư huynh đệ, 7 người liên thủ thế mà cũng vẫn là không địch lại, trong đó 4 người, kém chút bị đánh giết ở đây. Về sau, số lớn ngoại môn đệ tử tới đây, trấn áp Khang Sơn Thành, thuận tiện, cũng thu nhận sử dụng thành bên trong võ công. Về sau, không ít sư huynh đệ đều chủ động tập luyện môn đạo này thuật, sư đệ cũng là khi đó tới nơi đây, 9 năm ở giữa, thay máu 9 lần, mấy môn võ công cũng đều thuần thục, tiến cảnh nhanh nhất lại là Khương sư huynh. Thế nhưng là Khương Hiệp Tử, Khương sư huynh, Lý Ngân Dương tự nhiên theo tới. Không sai, Khương sư huynh tới rất sớm, hắn sớm nhất tu luyện trong thành này võ công. Cũng là hắn che chở Nguyên Bản, đem nó tù tại thành bên trong một gian trong miếu. Vậy đệ tử có chút cực kỳ hâm mộ. Khương sư huynh tiến cảnh vô cùng đáng sợ, hắn Nguyên Bản dù cũng là thập đô đỉnh cao nhất, nhưng thập đô bảng không vào top 300, có thể thành liền võ thánh về sau, thế mà nhất cử giết vào bảng vàng 30 vị trí đầu, lúc ấy không biết kinh động đến nhiều ít người. Bảng vàng 30 vị trí đầu, nghe được nơi đây, đừng nói là Lý Ngân Dương, chính là Chung Ly Liệt cũng không khỏi đến động dung. Thập đô bảng bao quát thiên hạ thập đô, có thể đăng lâm top 100, đều là các thánh địa tông môn chân truyền đệ tử, hoặc là nhiều năm lão quái. 30 vị trí đầu, kia đã không là bình thường chân truyền đệ tử có thể với tới, chỉ là một môn đạo thuật, có thể để cho hắn đăng lâm 30 vị trí đầu. Chung Ly Liệt rất là ngạc nhiên, môn bên trong lúc ấy cũng có chút chấn động, nghe nói còn có đời chữ Huyền sư bá đi vào thành bên trong, bất quá, sư bá nhìn mấy lần liền rời đi. Võ công, Chung Ly Liệt trong lòng có chút chấn động. Lúc này, để vậy đệ tử đem thành bên trong lưu truyền chưa cử võ học toàn bộ mang tới. Không biết Chung sư huynh giá lâm, sư đệ không có từ xa tiếp đón. Chưa đã lâu, Khương Hiệp Tử vội vàng mà đến. Chung Ly Liệt còn chưa phát giác cái gì, Lý Ngân Dương lại là rất là ngạc nhiên, kia Khương Hiệp Tử quanh thân không có pháp lực ba động, dậm chân ở giữa lại như điện quang cũng giống như, tinh khí xông đủ, toàn bộ người khí sắc hoàn toàn khác biệt. Liền tựa như, thoát thai hoán cốt, Chung Ly Liệt ánh mắt nhắm lại, hắn đều có pháp nhãn thần thông. Am hiểu nhất xem người, cái này Khương Hiệp Tử một cái ngoại môn đệ tử, lại là tốt nhất theo hầu. Lý sư đệ cũng tới. Khương Hiệp Tử cười bắt chuyện qua, từ trong tay áo lấy ra từng quyển bí tịch đưa tới. Khang Sơn Thành nội võ công, tổng cộng có 147.600 cửa, chiếu cố quyền cước côn bổng, đao kiếm khinh công, nội tức khổ luyện, cùng ám khí kỳ môn. Nhiều như vậy, Lý Ngân Dương trong lòng chấn kinh, đạo thuật còn có thể chia nhỏ nhiều như thế, đều là kia nam lĩnh lưu lại. Chung Ly Liệt đánh gậy hắn. Nam lĩnh, Khương Hiệp Tử dê làm mờ mịt. Những này võ công, hơn phân nửa là võ đấu môn các đời đệ tử sáng tạo, một phần nhỏ mới là vị kia võ đấu môn sơ tổ Vu Dương lưu lại. Về phần nam lĩnh, hẳn là không quan hệ a. Cái này, đều là kia Vô Dương lưu lại. Chung Ly Liệt từ chối cho ý kiến, lại là nhìn về phía kia từng quyển điển tịch. Mặt Trời Chưởng, Thất Kiếp Kiếm, Kim Cương Bất Hoại Thân, Tứ Tượng Quyền, Bá Quyền, Thần Quyền, Nhất Khí Quyết, Tiên Thiên Cương Khí, Thiên Ý Tứ Tượng Tiễn. Nhiều như vậy, gặp Chung Ly Liệt kinh ngạc nhận lấy, Khương Hiệp Tử có chút khom người, không người có thể gặp, hắn khóe miệng có chút câu một cái. Hắn không biết vị kia Tây Bắc Vương, vì sao muốn hắn đem điều này có thể tăng lên tiên thiên theo hầu tuyệt thế đạo thuật truyền đi, nhưng lại nhất định phải đem việc này làm tốt. Không chỉ là Vạn Thủy Thiên Tông, Đông Hoang, Khang Sơn Thành cái này mấy vạn bản võ học, hắn trải qua vạn pháp lâu chi tiện, sớm đã truyền hướng Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Vực, thậm chí Vô Tận Đại Sơn. Đây là hắn Phù Long Đình bước đầu tiên, hắn tin tưởng, đây cũng là Ngọc Sơn Môn lại lên đỉnh phong bắt đầu, tuyệt đối không cho sơ thất. Hô hô, gió lạnh thổi quyển, lông ngỗng cũng giống như tuyết lớn bay báo, múa đầy trời, đường theo lấy từng tiếng ô ô thanh âm, từng chiếc giáp xa dọc theo con đường chạy vội tại hoang dã ở giữa, đi vào Tây Thành Bắc bên ngoài. Gió tuyết bên trong, Tây Thành Bắc trong ngoài một mảnh náo nhiệt, các loại tiếng ồn ào liên tiếp, từ Tây Viện chủ dẫn động địa nhiệt về sau, hàng năm mùa đông cũng không phải khó như vậy nhịn, chỉ là hôm nay biến vẫn sẽ còn tiếp tục thật lâu, thật lâu. Thành lâu trước, Dương Gian Chi một trương bàn nhỏ, đỏ bùng hỏa lô nấu lấy nước trà, cao tuổi Tề Văn Sinh hất lên áo khoác ngồi xuống, vẫn là không được nói trong vài năm Tây Thành Bắc, thậm chí cả thiên hạ biến hóa. Cũng may, không có tiên sơn xuất thế, mấy năm này giang hồ rất bình tĩnh, cái này cùng bệ hạ mở thi công hành quán có quan hệ, thiên hạ cao thủ, phần lớn tại tu hành quán tu hành. Tề Văn Sinh bưng chén trà ấm tay, không đến, phần lớn cũng bị mời tới. Chỉ có chút ít một chút thần thông chủ trốn xa tái ngoại, hải ngoại. Một bộ áo tím từ gió tuyết bên trong đến, Phượng Vô Song ánh mắt hơi đổi. Rốt cuộc, đương kim bệ hạ làm việc so với ngươi đến, vẫn là phải ôn hòa rất nhiều, không nói thuận xương nghịch vong. Phượng giáo chủ thế mà đều tới. Dương Ngục khẽ mỉm cười, mời hắn ngồi xuống, cố nhân trùng phùng, hắn trong lòng, cũng có chút vui sướng. Năm đó đại diện sơn bên trong, nếu không phải một thân về gió trở lại lửa thôi phát kịp thời. Hắn cũng chưa chắc liền có thể tru sát liên sinh bà lão. Cái nào còn có cái gì giáo chủ? Phượng Vô Song cũng không khách khí, ngồi xuống về sau mới liếc qua Dương Gian. Tuân đương kim ý chỉ, liên sinh giáo, đã ở hôm qua giải tán, 10 vạn giáo đồ, đều thuộc về tại riêng phần mình châu phủ đạo nha giám sát bên trong. Phượng giáo chủ quá nhầm người. Dương Gian giang tay ra. Quy củ này, là ta ban xuống. Dương Ngục từ không giấu giếm. Không chỉ là liên sinh giáo, Huyền Không Sơn, Lạng Kha Tự, Thiên Luân Tự, quan nội tái ngoại. Không trải qua cho phép, đều không thể truyền bá giáo nghĩa. Đây là hắn trở lại Sơn Hải sau ban xuống đầu thứ nhất luật pháp, thủ tiêu dân gian truyền kinh. Cái này tự nhiên không phải là vì tập quyền, mà là phòng bị đạo quỷ theo hương hỏa chi lực phục sinh. Dạng này, Phượng Vô Song sắc mặt dừng lại, còn muốn nói điều gì, Tề Văn Sinh lại là mở miệng. Phượng giáo chủ, nếu muốn truyền kinh, không phải không thể, nhưng mỗi lần nói truyền kinh, môn hạ giáo chúng nhiều ít, đều cần đi triều đình báo cáo chuẩn bị. Hắn buông xuống chén trà. Mời Phượng Vô Song theo hắn tiến đến, cái sau mặc dù vừa tới, nhưng nghe được lời ấy, vẫn là đứng dậy tiến về. Thiên địa biến hóa nhất là không đáng chú ý gần sóng, cũng đủ tôi diệt vương triều, phải dùng trọng điểm. Dương Ngục trông về phía xa gió tuyết, hơi có chút thở dài. Đáng tiếc có ít người không rõ, cho là người ta không chịu ủy quyền. Thỉnh cầu phân đất phong hầu người, càng phát ra nhiều. Biết được ngươi trở về sau, những cái này lão thần cũng không thiếu có người thượng thư. Dương Gian vuốt vuốt chén trà. Người ta huynh đệ, nhưng cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý thuyết pháp, tại dân gian lưu truyền khá rộng, ngay cả Ngô Trường Bạch cũng bị tạo thành, ngươi là tập quyền, mà giết. Sơn Hải 3.000 năm, có nhiều thứ đã xâm nhập lòng người, tỉ như, ăn công lương, lớn hơn nửa tai cùng kiếp, không có thần tử sẽ vui lòng quyên ra bổng lộc, ngươi ra lệnh một tiếng, hắn có thể liều mạng, có thể di động tiền của bọn hắn, lại không được. Lại tỉ như tập được văn võ nghệ, hàng bán đế vương gia, lại tỉ như bỏ được một thân gốc thịt. Là tử tôn đọ sức cái vạn thế phú quý. Lòng người bên trong cố định đồ vật, không phải thần thông, nhưng sữa. Mình ăn khổ, liền không muốn tử tôn lại ăn khổ, đây là nhân chi thường tình, chỉ là, vàng bạc, nhân điểm, thổ địa không thành. Dương Ngục thở dài, hắn làm sao không hiểu đạo lý này. Chỉ là, theo thiên biến gần, gió tuyết một năm lỗi nặng một năm, cho dù Tề Trường Pháp nhiều năm qua nghĩ hết biện pháp, vẫn không cách nào cải biến ảo cảnh ác liệt, cùng lương thực giảm sản lượng. Có thể đoán được chính là, sự biến hóa này sẽ kéo dài mấy chục mấy trăm năm, lại có thể sẽ càng ngày càng ác liệt. Dưới tình huống như vậy, Đại Sơ Vương Triều chính thể không cách nào khinh động, tập quyền, cũng nhất định phải tập quyền. Thổ địa, không thể động. Nói ta không bỏ quyền lợi, hừ, nếu không phải ca ngươi khăng khăng truyền cho ta, ta mới không thèm để ý những này bè lũ xu nịnh hạng người. Dân gian hừ lạnh một tiếng, nhưng thoáng nhìn ngoài thành gió tuyết bên trong dòng người xe ngựa, nhưng lại chưa phát giác sắc mặt dừng một chút. Bọn hắn càng là như thế, ta liền càng không thể thả quyền cho bọn hắn. Trên thực tế, mấy năm này bọn hắn đã khá là ngon ngoe muốn động, xúi dục Đức Dương phủ Cần Vương người, đến từ Tần Lệ Hổ. Tần Lệ Hổ sẽ không. Dương Ngục nhíu mày, người là sẽ thay đổi. Dương Gian bốc ra sinh tử bộ tàn trang, đưa cho Dương Ngục, cái sau tiếp nhận, tâm niệm quét qua, đã là nhíu mày. Ngụy Chính Tiên dưới trướng 13 người, Tề Văn Sinh môn hạ 15 người, Dư Cảnh môn hạ 6 người, Lâm Khải Thiên, Phương A Đại. Những người này, không thiếu cùng chúng ta quen biết, nhiều năm trước cũng đều là song pha chiến đấu mảnh đêm, đáng tiếc. Dương Gian rất bình tĩnh, bởi vì những người này hắn cũng chỉ cực hạn tại nhận biết. Dương Ngục lại có chút trầm mặc, cái này tàn trang trên không ít đều là hắn tự tay sàng chọn ra tới, cuộc đời lý lịch cực gia nhân kiệt. Lập quốc trước đó, bọn hắn song pha chiến đấu không sợ tự sinh, nhưng an nhàn về sau, hoặc bởi vì đồng bào, hoặc bởi vì người nhà, hoặc bởi vì gia tộc, đều có khác biệt trình độ trên biến hóa. Lòng người, một tích tắc này, Dương Ngục nhớ tới năm đó Trương Huyền Bá, vị kia vô địch thiên hạ Triệu Vương gia muốn thôi động biến pháp, nhưng lại gãy tại cửa nhà. Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng chung quy không thể chém về phía đồng tộc, con cháu, đồng bào, mẹ đẻ. Giết thì cay nghiệt thiếu tình cảm, không giết, liền càng diễn càng liệt, cuối cùng không thể vãn hồi. Dương Gian nhìn xem nhà mình huynh trưởng. Ca, ngươi khó xử lời nói, cũng có thể tạm hoãn, ngươi sau khi đi, ta đến giết. Không cần. Dương Ngục cự tuyệt. Bởi vì Trương Huyền Bá vết xe đổ, hắn tại lập quốc trước sau trong hơn 10 năm, cũng lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, cái này sinh tử bộ trên thấy. Làm trái pháp độ, thịt cá bách tính người, còn chưa lên cao đến Phương A Đại cái này tầng cấp. Dương Gian không nói gì, chỉ là nâng chung trà lên chén. Hô, bước ra một bước, Dương Ngục biến mất tại gió tuyết bên trong. Bệ hạ trở về một năm, Định An đạo lòng dạ nha về sau, Tần Lệ Hổ mặc giáp mà đứng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy chưởng bên trong trường đao, ánh mắt có chút phức tạp. Bệ hạ không có triệu kiến ngươi. Tiểu viện bên trong, Dương Lao dựng lên một ngụm nồi lớn, thỉnh thoảng từ sôi canh bên trong vớt một ít khối thịt. Liền rượu miệng lớn ăn uống. Hắn không triệu kiến, ngươi cũng nên chủ động đi bái kiến. Ngươi thế, nhưng là bệ hạ năm đó tự mình thu nhận sử dụng dưới trướng lão nhân. Tần Lệ Hổ trầm mặc một sát, thu đao trở vào bao. Vị này thập đô võ khúc, đương kim Định An đạo đại tướng quân rủ xuống mắt. Ta sợ, sợ. Dương Lao sững sờ, thần sắc đột nhiên thay đổi, lớn mập thân thể mảnh nhiên lắc một cái nhảy bật lên. Bệ hạ. Tiểu viện bên trong một mảnh yên lặng. Tần Lệ Hổ gian nan quay người, nhìn về phía trong phòng. Bóng người quen thuộc đập vào mi mắt lúc, nhìn không được thân thể rung lên. Bệ hạ là tới giết ta sao? Vì sao giết ngươi? Dương Ngục khí thế to lớn mà ngồi, nhìn vị này hắn tự tay bồi dưỡng ra đại sơ mãnh hổ. Cổ động Đức Dương phủ bên trong bách tính Cần Vương là. Ngự hạ không nghiêm, là tội lỗi của ngươi, có tội, tự nhiên làm phạt. Đưa tay ở giữa không cho Tần Lệ Hổ quỳ xuống, Dương Ngục vươn người đứng dậy, con ngón búng ra ở giữa, một vòng lưu quang chui vào một thân trong cơ thể. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi không còn chưởng binh, tất cả chức quan đều bãi miễn. Bệ hạ, Dương Lao hải nhiên nghẹn ngào, quá nặng đi. Lấy ngươi 3 ngày giao tiếp, cùng bộ hạ thân bằng từ biệt. Dương Ngục vỗ nhẹ hắn vai, biến mất tại gió tuyết bên trong. Sau 3 ngày, dẫn ngươi đi gặp rộng lớn hơn thiên địa. Sơn hải thiên địa, có mức cực hạn. Võ thánh cũng được, thập đô cũng tốt, đến tận đây không được lại tiến. Cho nên, tới một bước này người, hoặc là lâu dài bế quan, để cầu tăng tiến, hoặc là say mê hưởng lạc. Kéo dài dòng dõi, lựa chọn cái sau, kỳ thật xa so với cái trước càng nhiều. Dương Ngục bất lực sửa lòng người, nhưng hắn quyết định đem năm đó bộ phận bộ hạ cũ, mang rời khỏi Sơn Hải. Giới này không thể nào tìm kiếm, vậy liền thay cái thiên địa. Không có keo kiệt pháp lực, Dương Ngục lấy lượng giới vô gian qua lại chư đạo ở giữa, cùng rất nhiều lão thần tử từng cái gặp mặt. Đợi đến lại trở lại Tây Bắc Đạo Thành lúc, 1 năm kỳ hạn, đã đến. Dưới ánh trăng trong tiểu viện, Tân tự chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Lại lấy ra Dương Ngục nhiều năm trước lưu tại trong nội viện hầu nhi tửu. Gia yến bên trên, người một nhà tâm tình đều có chút sa sút. Dương Ngục do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng. Long Tuyền giới, thôi, ta cùng ngươi bà tuổi đã cao, ra không được như kia xa nhà á. Lão gia tử đánh gãy Dương Ngục muốn nói lời, hắn cầm Dương bà tay, miễn cưỡng cười một tiếng. Mang theo tiểu tử cùng ngươi tiểu đệ là được rồi. Cẩn thận chút, ở chung mới 1 năm liền lại đến phân biệt thời điểm. Dương bà có chút thương cảm, nhưng cũng chỉ là dặn dò vài câu. Ta vừa đi, Sơn Hải ai có thể trấn áp? Dương Gian cũng giống như xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là thản nhiên trả lời. Ta dù không thèm để ý cái gì quyền thế phú quý, nhưng nếu để những cái kia bè lũ xu nịnh hạng người đoạt đi, nhưng cũng tuyệt không đi. Dương Gian cũng cự tuyệt. Dương Ngục hữu tâm khuyên bảo, nhưng lão gia tử đã lôi kéo Dương Gian cùng Dương bà đứng dậy, độc lưu lại vợ chồng hai người. Theo giúp ta uống mấy chén a, Dương đại gia. Tần Tự nhẹ nói. Ông. Đối mặt thê tử đưa tới bên miệng rượu, Dương Ngục lại có thể nào cự tuyệt. Dưới ánh trăng, vợ chồng hai người uống hồi lâu, thẳng đến nhiều năm trước góp nhạc hầu nhi tử đều uống xong, hai người mới có hơi men say coi như thôi. Thiên phú của ta không tốt, không đi theo ngươi nha. Nghe nhà mình trượng phu trầm ổn hữu lực nhịp tim, Tần Tự từ từ nhắm hai mắt. Bà bọn hắn, cũng cần người chiếu cố. Tiểu đệ hắn ham võ thành si, trấn áp triều đình đã không dễ, ta phải lưu lại. Đến trước đó, Dương Ngục là nghĩ kỹ muốn dẫn người nhà cùng đi, nhưng giờ phút này, Dương Ngục cũng vô pháp nói cái gì. Rốt cuộc, hắn giờ phút này bản tôn còn bị vây ở trấn Phong Lâu, trên đầu ngang đè ép, là thiên địa tuyệt đỉnh, thiên tông đạo nhân. Trong hai năm này, ta khắc họa rất nhiều ngọc bội, ngươi cầm lên, có lẽ có dùng. Đây là thần loại, sinh sôi không ngừng, khô ra vạn vật. Ngươi mang lên, có lẽ có dùng. Tần Tự nói liên miên lại nhại an bồi tiếp, không bỏ, lo lắng đều hóa thành từng viên ngọc bội. Tiểu viện bên trong, vợ chồng ôm nhau một đêm, sắc trời tảng sáng lúc, Dương Ngục mới đem thê tử ôm trở về gian phòng. Ngừng chân sau một hồi, quay người rời đi. Ông, Dương Ngục vừa sải bước ra đồng thời, lấy đi còn có chân ngôn đạo nhân hòe tấm bản gỗ vị. Tây Bắc đạo thành nội lục thanh đình, khải đạo quang, sở thiên y, định an đạo bên trong Tần Lệ Hổ. Tái ngoại Vương Mục Chi cũng đều hình như có cảm giác giống như ngẩng đầu. Tia sáng yếu ớt thời gian lập lòe, rời Sơn Hải. Ông, phi thuyền trên, Dương Ngục xa xa nhìn ra xa, một khung giá phi thuyền tại hắn nhìn chăm chú phía dưới biến mất không còn tâm tích. Bao quát Vương Mục Chi, Lục Thanh Đình tại bên trong năm người, không có ngoại lệ chọn rời đi, riêng phần mình tìm kiếm Long Tuyền. Tần Lệ Hổ từng có do dự, nhưng cũng bị hắn đánh phát ra. Chư vị, gặp lại. Dương Ngục nhìn, cáo biệt mấy người. Long Tuyền thiên địa rộng lớn, nhưng theo hắn, mà đến mấy người cũng không phải hời hợt hạng người. Có thể tại linh khí mỏng manh sơn hải giới tấn thăng thập đô người, không khỏi là thiên chức cực cao người, đi vào giới này, tất cũng có kỳ thành liền. Hô! Dương Ngục quay đầu, bong tàu bên trên có linh khí hội tụ như mây khói, một ngụm hòe tấm bản gỗ vị trí tại hơi khói bên trong nhẹ nhàng chấn động. Hô! Mấy cái hô hấp về sau, chân ngôn đạo nhân thân ảnh dần dần hiển hiện, lại tiếc rằng khói giống như phiêu hút. Tựa như huyết nhục lại lần nữa diễn sinh ra đến, như thế nồng đậm linh khí. Đứng ở bông tàu phía trên, cảm thụ được học sinh mới thân thể cùng giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm linh khí, chân ngôn đạo nhân dường như nghe dạy đồng dạng. Chúc mừng chân nhân, huyết nhục diễn sinh, thành tựu nhân tiên. Dương Ngục vỗ tay mà thắng. Sớm tại trăm năm trước đó, chân ngôn đạo nhân đã là võ thánh đỉnh cao nhất, hắn nội tình đã trọn, tu luyện cũng đủ, tại nồng đậm linh khí tẩm bộ phía dưới, tự nhiên mà vậy liền vượt qua một bước này. Nghĩ không ra lão đạo còn có hôm nay. Chân ngôn đạo nhân nguyên một y quan, thẳng người, mà bái lấy nói lời cảm tạ. Chân nhân làm gì? Dương Ngục tự nhiên không nhận này lễ. Người ta trước đó bạn không cần đa lễ. Nếu là sinh tử ân cứu mạng, lão đạo cũng liền không cảm ơn. Nhưng người độ ta thành đạo, ân tình này chi trọng. Nếu không tạ, như thế nào an tâm? Chân ngôn đạo nhân nói, cưỡng ép hạ bái, Dương Ngục cũng đành phải theo hắn. Hô hô, phi thuyền qua lại biển mây ở giữa. Thập đô như võ thánh. Cửu diệu như nhân tiên bước đầu tiên, huyết nhục diễn sinh cảnh, đã kiêu ngạo tiên đạo cửu diệu. Cảm thụ được học sinh mới nhục thân, chân ngôn lão đạo không khỏi than thở một tiếng. Huyền pháp thật là võ đạo đặt nền móng người, hắn đi chi đạo không sai, ý chí kiên định cũng không phải ta đi tới. Đáng tiếc, chỉ có chính xác đăng lâm nhân tiên chi cảnh, mới biết này cảnh chi huyền diệu, mới biết được mở đạo này, là như thế nào không dễ. 3.000 năm võ vận hội tụ mới sinh Triệu Vương gia, lão nhân gia người. Đích thật là võ đạo tấm bia to, không ai bằng. Nhận tiền nhân ban cho mới có hôm nay chi thành tựu, Dương Ngục trong lòng thường có cảm niệm. Nếu không phải năm đó Trương Huyền Bá truyền thụ võ đạo, hắn dù rằng tiếng dòm nhân tiên, cũng không biết tới khi nào. Còn có chìm nghiễm. Theo bản năng cảm giác dòng sông dài của võ đạo, Trường Hà phía trên bọt nước cuồn cuộn, Sơn Hải 3.000 năm, Long Tuyền 60 năm tất cả võ đạo nhân kiệt đều liếc qua thấy ngay. Trong đó, nhân tiên lại chỉ 3 người, mà thôi, đây là bao gồm chính hắn. Như hắn biết võ đạo con đường phía trước đã mở, cũng nên vui mừng. Chân ngôn đạo nhân thu liễm trong lòng thương cảm, chạy vuốt tấn thăng đoạt được, cùng Dương Ngục luận nhân tiên dài ngắn. Năm đó huyền pháp dự đoán bên trong, võ thánh định cao nhất, tiếng dòm thân trung thần, thần tàng mở ra, tức là nhân tiên. Tu luyện võ đạo mấy trăm năm, chân ngôn đạo nhân nội tình tất nhiên là thâm hậu, vẹn vẹn lấy võ đạo mà nói, hắn tích xúc so với dương gian càng đầy. Người nói nhân tiên ba bước, có lẽ, cũng không rất chuẩn xác. Hoặc là nói, cái này ba bước, kỳ thật càng thích hợp ngươi chính mình. Chân nhân có gì kiến giải? Dương Ngục làm rửa tai lắng nghe hình. Không giống với con đường tiên đạo tấm bia to khắp nơi, người đồng hành vô số. Võ đạo đến hắn bước này, không có chỉ dẫn, người đồng hành cũng chỉ có hai ba người, mà thôi. Về Sơn Hải trong một năm, hắn lôi kéo Dương Gian không biết tham khảo bao lâu. Giờ phút này mắt thấy Chân Ngôn đạo nhân hình như có kiến giải, Dương Ngục trong lòng lập tức vui vẻ. Kiến giải không dám nhận, chỉ là lấy huyền phách năm đó dự đoán đến thôi diễn ngay bây giờ trạng thái thôi. Chân Ngôn đạo nhân khoát khoát tay, nói, theo huyền phách lời nói, nhân tiên càng loại truyền thuyết bên trong cực đạo cấp độ, có lẽ có chỗ tương đồng, nhưng không nên có giống nhau nhân tiên mới là, không có giống nhau nhân tiên, không đúng. Dương Ngục theo bản năng muốn phản bác, bởi vì hắn tiểu đệ Dương Gian đi chi nhân tiên con đường cùng hắn không khác nhau chút nào, nhưng vừa nghĩ lại, hắn trong lòng không khỏi sợ hãi, mình rất có thể bị lừa dối. Dương Gian cùng cái khác người là có chỗ khác biệt, hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, lại chỉ tu một cái biến hóa, kia chính là mình. Cho nên, hắn thành tựu nhân tiên đoạt được, cùng ta giống nhau, như là như thế. Dương Ngục ánh mắt lóe lên, hỏi. Chân nhân thành tựu nhân tiên lúc, mở thần tàng cùng ta khác biệt. Không sai. Lão đạo gật gật đầu. Bước ra kia nửa bước thời điểm, lão đạo cũng nhìn thấy như lời ngươi nói kia mảnh tinh hải, nhưng cũng phát hiện mình cũng không thể huyết nhục diện sinh. Đang khi nói chuyện, lão đạo vươn tay ra, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, hóa thành bạch cốt, lại hóa thành hư vô. Đây là mọc lại thịt từ xương, hoặc tử nhân. Lão đạo thần sắc có chút vi diệu. Ba bước, xác thực hẳn là có ba bước, bất quá, ta không cảm ứng được, cũng truy tìm không đến, có lẽ, chỉ có đi đến thịt bạch hổ, hoặc tử nhân cái này hai bước, mới có thể nhìn thấy con đường phía trước. Mọc lại thịt từ xương, hoặc tử nhân. Cực đạo duy nhất, nhân tiên cũng duy nhất sao? Dương Ngục trong lòng, thì thào. Vô hình bên trong hắn tựa như nắm được cái gì, theo bản năng tâm thần trầm ngưng, lại lần nữa giáng lâm tại dòng sông dài của võ đạo phía trên. Ông, trường hà cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn. Dương Ngục tâm thần rơi vào trường hà cuối cùng, tâm ý chuyển một cái ở giữa, đã có hai đóa bọt nước phóng lên tận trời, vì hắn nhận thấy. Một trong số đó, là Dương Gian, hắn tạo thành nhân tiên cùng tự thân không khác nhau chút nào, cũng cổ huyết nhục diễn sinh chi năng. Mà Chân Ngôn đạo nhân, thần tàng, mọc lại thịt từ xương, hoặc tử nhân, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có lớn giác ngộ, chỉ có tại thời khắc sinh tử đi qua, mới có thể nhìn trộm sinh mệnh chi chân lý, mở này thần tàng. Thần tàng, nơi cuối cùng, Dương Ngục quan sát trường hà, cắm rễ trong sông cây bồ đề quang dần dần có khô héo, trong đó thủy triều cuồn cuộn, ẩn có thể thấy được võ đạo hưng thịnh. Mở một đạo chi tiên, không phải lực lượng một người có thể làm. Lục trầm cũng được, ta cũng tốt. Bất quá một người mở đường, mà thôi, từ không có cái gì võ tổ. Cảm thụ được trường hà bên trong cuồn cuộn võ đạo tinh nghĩa, Dương Ngục trong lòng có vui mừng. Tiên đạo cũng tốt, võ đạo cũng được, từ không phải ai độc hữu, chỉ có nhiều đời nhân kiệt thiên kiêu tại trong đó khai thác tiến thủ, mới có càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn có thể nơi này lúc đi đến cuối cùng, dẫn dắt triều đầu, cảm thụ tiền nhân người thời nay hậu nhân võ đạo tinh nghĩa, đã là lớn lao tạo hóa, nếu không phải muốn tệ cây chổi từ trân, thì tất nhiên sẽ chưa mở mà bại. Cho nên, bản tôn truyền võ đạo tại Long Truyền, mà hắn thì truyền cho Sơn Hải. Không sợ hậu thế có hạng người kinh tài tuyệt diễm thay vào đó, chỉ sợ võ đạo chưa hưng chỉ thấy tàn lụi. Lại không biết, Thiên Tông đạo nhân sẽ hay không tu luyện võ đạo, đến người vô cũ, như hắn cũng có thể tu luyện võ đạo. Dương Ngục trong lòng có chút chờ mong. Khương Hiệp Tử không biết hắn tâm tư, nhưng lực chấp hành lại không có vấn đề gì cả. Cái này trường hà bên trong, hắn cảm nhận được giống như núi lửa giống như, ngay tại tích xúc lực lượng. 30 năm sau bây giờ, võ đạo gấp trăm lần tại trước đó, chẳng những truyền bá cực lớn, lại không lại cực hạn tại phàm tục ở giữa, ngay cả môn phái đệ tử cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Hô, thoáng cảm ứng về sau, Dương Ngục đang muốn rời đi, mà đúng lúc này, bỗng nghe một tiếng oanh minh, ầm ầm, hình như có lôi rơi trường hà, trong khoảnh khắc nổ lên mảng lớn bọt nước, một đóa mới bọt nước phóng lên tận trời, kỳ thế như rồng, hắn sắc như lửa, ẩn có thể thấy được trong đó có người giơ cao long lưỡi đao. Khí huyết trùng thiên, đây là, hô hô hô, biển mây cuồn cuộn ở giữa, một chiếc khổng lồ phi thuyền cực tốc mà đi, mỗi một cái chớp mắt liền đủ na di mười mấy lần, chớp mắt liền là vạn dặm xa. Cái này phi thuyền trên dưới chừng 24 tầng chi cao, quanh thân khắc họa lấy tất cả các loại thần bí đường vân, cột buồm phía trên như có chư rồng cuộn ngồi, lại càng không biết có bao nhiêu pháp bảo tô điểm trên đó. Cực tốc vượt hành chi ở giữa, có loại hoàng vũ tinh không, khắp nơi bát hoang, đều không thể cản cuồng bạo chi thế. Đây là đi thuyền, cũng là chiến hạm. Tiên đạo đệ nhất sơn, không biết so kia niết bàn núi so ra, cái nào cao hơn? Mặt trời kim thuyền tầng 19, Lữ đạo nhân nằm nghiêng tại ghế đua phía trên, ánh mắt xuyên thấu biển mây, ẩn có thể thấy được kia lồng lộng thần sơn. Đồ nhi ngoan, nghe vi sư một câu, đến vạn bắt đầu thánh sơn, tuyệt đối không thể tùy ý làm bậy, kia thiên tông đạo nhân, vi sư quả thực trêu chọc không nổi. Một cái khác khung trên ghế nằm, Xích Dương đạo nhân nói liên miên lại nhảy, không biết lần thứ mấy cáo giới đệ tử. Vi sư biết ngươi bất mãn chư tông làm việc, nhưng hàng vạn hàng nghìn, đừng ở vạn bắt đầu thánh sơn gây rối. À, Lữ đạo nhân ôm kiếm hít mắt, trả lời một câu, để lão đạo an tâm. Bần đạo cũng không phải tùy ý làm bậy hạng người. Đáp lại đồng thời, Lữ đạo nhân trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn cái này tiện nghi sư tôn, nhìn như bại hoại, nhưng thật ra là Đại Nhật Kim Cung xếp hạng trước ba đại cao thủ. Hắn cấp độ thần thông không thua viễn cổ trước đó những cái kia tiếng tăm lừng lẫy thần tiên yêu vương. Một thân nhìn như nhát gan sợ phiền phức, kỳ thật hơi có chút không gì kiên kỵ. Dù là mình lấy thuần dương kiếm trên đường đụng phải ba đại long vương, lão đạo kêu khổ thấu trời, kỳ thật cũng không quá mức sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lão đạo sợ hãi trong lòng, lại càng đến gần, hắn trong lòng càng là kinh khủng. Ngươi liền giống như cái này sợ kia thiên tông đạo nhân, hắn tự hồ cũng không phá hạng thành đế a. Nghĩ đến liền hỏi, Lữ đạo nhân đánh giá lão đạo. Sợ, ta. Khụ khụ, lão đạo đây không phải là sợ, là tôn kính. Xích Dương lão đạo ho khan vài tiếng, hắn muốn nói không sợ, nhưng lời đến khóe miệng quả thực là lại nuốt xuống. Cái này cũng không tốt so. Anh, tựa như cái này vạn thủy sơn mạch, trong đó tiên sơn ngàn vạn, nhưng như thế nào cùng kia thánh sơn sánh vai. Như thế khiêm tốn, cũng không giống như là ngươi. Lữ đạo nhân càng phát ra tò mò. Hắn tự nhiên sẽ hiểu kia thiên tông đạo nhân chính là cận đế bạn thứ nhất, uy áp thiên địa mấy ngàn năm, nhưng người đều không gặp, liền có thể để cùng là bát cực chủ Xích Dương đạo nhân sợ thành dạng này. Không nói, đừng hỏi. Hiển nhiên vạn thủy sơn bên trên có thần quang nổi lên, Xích Dương lão đạo lập tức ngậm miệng lại, cảnh cáo. Ý này ngàn vạn muốn cẩn thận chặt chẽ. Yên tâm chính là, Lữ đạo nhân móc từ trong ngực ra hồ lô rượu. Bần đạo cái gì cũng không nói, không hề làm gì, một mực uống rượu, thành a. Như thế liền tốt, hiển nhiên thần quan cửa hàng triệt mà đến, được đệ tử hứa hẹn, Xích Dương lão đạo trong lòng dừng một chút, đứng dậy muốn ra phi thuyền. Nhưng nghĩ, vẫn là truyền âm dặn dò một xuất câu, như gặp sự tình có không đúng, lập tức bỏ chạy. Cái gì? Lữ đạo nhân nao, liền nghe được lão đạo này, thì thào âm thanh. Đây chính là hắn vạn tuế thọ đạn a. Banh! Trên biển mây, tiếng chuông chấn động, 10 vạn dặm sông núi đều chấn. Khang Sơn Thành bên trong nơi nào đó tiểu viện, bế quan thật lâu cổ thần thông mãnh nhiên giật mình, từ thâm trầm nhập định bên trong hồi tỉnh lại. Vạn Thủy Kim Chung, tiếng chung quanh quận phía dưới, dãy núi khôi phục, lại như thế nào thâm trầm bế quan người, cũng chống cự không nổi cái này huyền thiên linh bảo tiếng chung chấn động, nhào nhào đi ra bế quan chi địa. Liền thấy dãy núi ở giữa, thần quang vạn đạo, đêm lành rực rỡ, đếm mãi không hết bạch hạc linh thú tại sơn giả, trên không trung múa động. Đây là, thọ đảng. Cổ thần thông nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi hít sâu một hơi. Thiên tuế một chút, đây là thiên tông đạo nhân vạn tuế thọ đảng a. Vạn tuế thọ đảng. Một tích tắc này, không chỉ là cổ thần thông tê cả da đầu, Khang Sơn Thành thậm chí cả dãy núi ở giữa không ít vạn thủy thiên tông đệ tử, cũng không khỏi đến tâm thần rung lên. Vạn thọ, chính là sinh linh đại nạn. Vạn loại sinh linh, không có gì ngoài trời sinh thánh linh, đạo quả thành linh, pháp bảo thành linh loại hình dị chủng sinh linh, tuyệt đại đa số sinh linh, thọ hạn chế tại một vạn. Thọ gần vạn năm lúc, giữa thiên địa hết thải hậu thiên duyên thọ chi pháp liền tất cả đều đã mất đi hiệu dụng, chỉ có độn hư phá giới, vô mổ một ít đất kỳ dị mới có thể trì hoãn. Nhưng mọi người đều biết, thiên tông đạo nhân không có lựa chọn đường này, như vậy, hắn thọ lấy hết, làm ý nghĩ này tại trong lòng hiện lên lúc, cổ thần thông chỉ cảm thấy hô hấp, cũng vì đó trì trệ, như có một con vô hình bàn tay lớn gắt cao nắm lấy hắn trái tim, xuất thân thiên lý giáo. Hắn nơi nào không biết trên đời này có bao nhiêu người đang chờ đợi một ngày này. Đi, đi nhanh, không có chút gì do dự, càng không có cùng bất luận kẻ nào nói ý niệm khác trong đầu, cổ thần thông thân hình chuyển một cái, liền muốn trốn vào âm ảnh bên trong. Hắn tu có tránh tai loại thần thông, giờ phút này tuy không dị dạng, nhưng lại trong lúc mơ hồ ngửi được một cổ, để hắn không rét mà run khí tức khủng bố, kiếp khí, tại cuồn cuộn, âm ảnh bên trong, cổ thần thông bước chân dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cách đó không xa có khí huyết ngút trời, long ngâm vang vọng, lập lòe nhưng khí huyết hóa thành thương long, không trung bên trong múa, trong lúc nhất thời, Khang Sơn trên không vì đó hoàn toàn đỏ đậm, chung ly liệt tấn thăng võ thánh. Dù là liền muốn lòng bàn chân bôi dầu cổ thần thông, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đến ngừng lại bước chân, Khang Sơn thành nội càng là một mảnh xôn xao. Một đám Vạn Thủy Thiên Tông đệ tử đều nhìn về phía khí huyết ngút trời chỗ, thần sắc bên trong không thiếu vẻ hâm mộ. Gần 30 năm ở giữa, Vạn Thủy Sơn thậm chí cả chi nhà Thánh Địa Tông Môn đều thổi tới một cổ tập võ chi phong. Ban sơ, môn kia tên gọi võ đạo thuật, bởi vì uy năng không tầm thường, mà nhiều bị ngoại môn đệ tử chỗ yêu thích, nhưng cũng chưa tạo thành quá chấn động lớn. Thẳng đến 22 năm trước, luyện pháp môn nội môn đệ tử Trương Quả tấn thăng võ thánh về sau, mới hoàn toàn râm ran thiên hạ. Bởi vì, kỳ Trương Quả lại, bởi vậy tăng lên tiên thiên theo hầu, chẳng những bị thu nhận nhập chân truyền liệt kê, càng nhất cử sát nhập vào cửu diệu bảng trước 20. Tin tức này vừa ra, chư tông môn thánh địa đều nghe tin lập tức hành động, thậm chí ngay cả thiên tông đạo nhân, đều đã bị kinh động. Chỉ là, cái này võ công cực độ khó luyện, lại càng là thần thông cấp độ cao người, càng là tiến cảnh chậm chạp, không có gì ngoài kia Trương Quả bên ngoài, chỉ có chút ít mấy cái thập đô chủ tu hành công thành. Vạn Thủy Sơn bên trong, cho đến bây giờ, cũng chỉ có Khương Hiệp Tử một người thành tựu võ thánh. Hắn thế mà, cổ thần thông nhịn không được cắn răng. 30 năm ở giữa, hắn tu luyện môn kia võ công, cũng có thể gọi là cần cù, nhưng mà đến nay còn bị kẹt tại kia võ thánh trước cửa không được tiến thêm. Cái này Chung Ly Liệt đã là cửu diệu chi thân, làm sao tiến cảnh nhanh hơn chính mình. Rầm rầm, như rồng giống như khí huyết ngược dòng, mà quay về lúc, mạng lớn vàng sáng chi quang từ thành bên trong bay lên, lại là có người mở ra tụ vận bản vàng. Chung sư huynh danh liệt 11, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể giết vào cửu diệu trước 10. Khang Sơn thành bên trong sôi trào khắp chốn. Cửu diệu bảng trước 10, đều đưa thân cận đế bảng, Chung Ly Liệt giết tới 11, đủ có thể nói, hắn đã là cận đế bảng dưới đệ nhất người. Hô! Khí huyết tiêu tán, nơi nào đó tiểu viện bên trong, Chung Ly Liệt chậm rãi mở mắt ra, lông mày lại là không khỏi vặn một cái. Kém một chút, còn kém một điểm. Chung Ly Liệt liên tục, thì thầm mấy lần, da mặt không khỏi co lại. Hắn tự nhiên không rất để ý mình phải chăng leo lên cận đế bảng, để hắn trong lòng dâng lên lớn lao nôn nóng chính là hắn theo hầu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mình theo hầu tăng lên, thậm chí chạm tới một cái truyền thuyết bên trong độ cao. Nhưng mà, kém một tuyến, hắn chưa thể chính xác vượt qua. Thần ma, gắt cao nắm vuốt chui đao, Chung Ly Liệt gầm nhẹ một câu, hắn cơ hồ không nhịn được muốn lại lần nữa bế quan mấy chục năm. Nhưng mà, tổ sư thọ đảng, Chung Ly Liệt vươn người đứng dậy, cửa sân cũng hợp thời bị người đẩy ra, Huyền Đăng đạo nhân theo kiếm mà đi. Môn đạo này thuật không dễ quá mức tinh thông, trước đó có trong chớp mắt ấy, ngươi suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Môn đạo thuật này đột phá thời điểm cần hết sức chăm chú, các đức tự thân cùng pháp lực thần thông chi liên hệ, đó cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Chung Ly Liệt tự nhiên không muốn từ bỏ môn võ công này, tăng lên tiên thiên theo hầu pháp môn, cho dù tại viện cổ, đều là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Có chừng có mực, Huyền Đăng đạo nhân cũng chưa nhiều lời, tiện tay khép lại cửa sân, nói, Tru Tiên thần thông tu luyện như thế nào? Bất quá lục trọng thiên. Chung Ly Liệt thần sắc có chút cứng đờ, cúi đầu, cái này 30 năm bên trong, vì cầu võ đạo đột phá, hắn tại thần thông trên tu luyện lười biếng không ít, bỏ gốc lấy ngọn. Huyền Đăng đạo nhân sắc mặt trầm xuống. Tổ sư lấy tâm truyền công, mới để cho ngươi tại tấn thăng cửu diệu thời điểm chấp chưởng cửa này sát phạt đại thần thông, ngươi vậy mà. Đệ tử hổ thẹn, Chung Ly Liệt không thể nào cãi lại, khom người nhận tội. Thôi, Huyền Đăng đạo nhân cũng không có quá mức truy cứu, bởi vì hắn cũng biết rõ, Tru Tiên thần thông tu luyện khó khăn. Cho dù Chung Ly Liệt ngày đêm không ngừng, 30 năm cũng không đủ đem môn thần thông này tu luyện đến tầng 7. Truyền công lâu, tấn thăng đường, trấn phong lâu, thần binh động, linh thú viên. Ngươi đi nơi nào? Đệ tử, Chung Ly Liệt trong lòng khẩn trương, trấn phong lâu, Chung Ly Liệt thế mà tấn thăng võ thánh, xa xa, bị tiếng chuông tỉnh lại Khương Hiệp Tử thần sắc không thiếu kiên kỵ, đây cũng quá nhanh, người bên ngoài chỉ cho là hắn tầm 10 năm đột phá võ thánh, lại không biết hắn sớm tại Sơn Hải giới liền tu luyện lâu đến mấy chục năm, nhưng cái này Chung Ly Liệt, lại là chính xác chỉ tu cầm hơn 20 năm, lại vẫn là lấy cửu diệu chi thân tu luyện, cái này thiên chất, cũng may, còn xa không bằng vương gia, nhớ tới vương gia. Khương Hiệp Tử trong lòng có chút siết chặt, bước nhanh đi hướng Chung Ly Liệt chỗ sân nhỏ. 30 năm bên trong, hắn đem tất cả các loại võ công giúp túi tương thụ, không có gì ngoài Tây Bắc Vương bàn giao bên ngoài, cũng là cùng Chung Ly Liệt đạt thành giao dịch. Chờ đợi Thiên Tông đạo nhân Vạn Thọ Sinh người trong, liền có hắn một cái. Luyện pháp môn Ngô Sinh, mang theo đệ tử Trương Quả, đến đây bái kiến, cung hạ Thiên Tông chân nhân Vạn Thọ Vô Cương. Biển mây cuồn cuộn, mặt trời kim thuyền còn chưa dừng hẳn, một chiếc khổng lồ, rộng lớn. Hắn hình như rồng chiến hạm liền từ chỗ cực kỳ cao giáng lâm, một cái áo quyết bồng bềnh, râu tóc ngân bạch đạo nhân tại bong tàu trên xa xa chắp tay, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, như thác nước thần quang bên trong, Huyền Kình đạo nhân cười lớn ra nghênh đón, mấy trăm lưỡi phi kiếm xếp hàng, Đại Nhật Kim Cung Xích Dương, mang theo đệ tử Lữ Sinh, đến đây bái kiến, cung Hạ Thiên Tông sư huynh thọ cùng trời đất, phá hạnh sinh đế. Xích Dương lão đạo tay áo bồng bềnh, dư quang đạo qua Khang Sơn thành chủ, thanh âm khá lớn, vượt trên luyện pháp môn Ngô Sinh. Cái sau trên mặt ý cười có chút cứng đờ. Xích Dương đạo huynh đích thân đến, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vô hình vô ảnh, Huyền Đăng đạo nhân đi tới trời cao phía trên. Thiên Tông sư huynh đại thọ, lão đạo làm sao có thể không đến. Xích Dương đạo nhân khẽ mỉm cười, Huyền Đăng đạo nhân ẩn ẩn là đời tiếp theo Vạn Bắt Đầu tông chủ, tự mình nghênh đón, hắn tự nhiên trong lòng vui vẻ. Ngô đạo huynh, Huyền Đăng đạo nhân từng cái làm lễ, ánh mắt đạo qua cái này hai chiếc phi thuyền, khẽ chau mày. Mặt trời kim thuyền cũng được, luyện pháp ban công cũng tốt, cái này đều là các thánh địa tông môn công phạt vật ngoại chi lợi khí, là gần thứ vô huyền thiên linh bảo trấn sơn chi vật. Hai người này, khách sáo cái gì, rượu ngon thịt ngon mang tới, lão đạo trong miệng đều đạm ra chim tới. Xích Dương đạo nhân khẽ mỉm cười, thuận theo vào sơn môn, mà hai đại tiên môn khách tới nhập bên trong không lâu, liền nghe được trận trận sấm sét vang vọng. Chỉ thấy biển mây cuồn cuộn ở giữa, trăm ngàn chiếc cự thuyền, cự hàm phá không mà đến, thậm chí còn có thành bầy phi kiếm, cùng các loại linh cầm thân ảnh. Những này phi thuyền không thuộc một phương tông môn, lại gần như đồng thời ở giữa đến, thanh thế chi to lớn, cơ hồ dẫn tới Vạn Thủy Sơn bên ngoài đại trận dâng lên. Núi bên trong càng là không biết nhiều ít người, vì thế mà choáng váng. Đừng đừng đừng, sơn môn bên trong, một đám đời chữ Huyền đạo nhân nhau nhau ra nghênh tiếp, không phải không nói, Thiên Cương môn, Huyền Vân quán, Tử Vân môn, cung Hạ Thiên Tông chân nhân thọ cùng trời đất, trăm ngàn chiếc phi thuyền nhau nhau rơi xuống, rất nhiều chúc mừng, bái kiến âm thanh liên tiếp, nhấc lên mạng lớn cương phong vân khí. Chư vị ở xa tới vất vả, Huyền Đăng đạo nhân đè xuống hộ sơn đại trận, cao giọng đáp lại, đang muốn mời một đám tông môn cao thủ vào sơn môn lúc, đột nhiên chấn động trong lòng. Dãy núi ở giữa, một đám Vạn Thủy Sơn cao thủ cũng đều hình như có cảm giác giống như ngẩng đầu, liền thấy tại chỗ rất xa huyết sắc hội tụ, như liệt diễm ngập trời cũng giống như, một cổ như nam như nữ, không phải nam, không phải nữ trường ngâm, cũng theo đó truyền vang. Thiên Tông lão đạo Vạn Thọ chi yến, có thể nào thiếu đi chúng ta? Ầm ầm, sóng âm quanh quẩn ở giữa, huyết sắc trùng thiên, tại chỗ rất xa những phương hướng khác, cũng đều có tiếng cười truyền đến. Hoặc nam, hoặc nữ, hoặc lão, hoặc thiếu. Âm sắc khác biệt, cao thấp khác biệt, duy nhất giống nhau, chỉ có kia dốc hết tứ hải chi thủy, thiên băng địa liệt đều không thể hủy đi hận ý. Huyết ngục minh hợp bảy đại hận, huyết ngục bảy ma, không đúng, huyết ngục ngũ ma. Những này tà ma gan to bằng trời, cũng dám tới đây. Nổ thật to âm thanh vang vọng chân trời. Vừa muốn chạy trốn ra Vạn Thủy Sơn mạch cổ thần thông mãnh nhiên dừng bước, liền thấy khung thiên phía trên chư sắc hội tụ. Màu mực, huyết sắc, ố vàng, màu xanh sẫm. Chư sắc xen lẫn chi biển mây, giống như viễn cổ trời sập sau diệt thế chi hồng thủy, trùng trùng điệp điệp trào lên mà đến. Kỳ thế chi hung, đủ làm thiên địa, vì đó thất sắc. Ta, cổ thần thông trong lòng phát lạnh, không chút nghĩ ngợi chui xuống đất. Tiếp theo, liền nghe được một tiếng kiếm minh trùng thiên, Huyền Đăng đạo nhân lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm quanh quẩn ra. Phệ hồn, dài hận, bán tăng, liệt thiên, huyết thần, chỉ bằng các ngươi năm cái, cũng dám tới đây làm càn. Chúng ta năm cái còn chưa đủ. Bé nhọn tiếng cười xé rách biển mây, như nam như nữ thanh âm kêu gọi nói. Thiên Tông lão đạo, vũ nội vô địch, chúng ta năm cái, chỉ sợ thật không nhất định đủ đâu. Ngang, kéo dài, trầm thấp, hùng vĩ tới cực điểm hí dài, vượt trên giữa thiên địa hết thải tạp âm. Thanh âm này, Huyền Đăng đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua vỡ tan biển mây. Hắn thấy được một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên, trắng noãn như ngọc thần sơn thẳng đến tinh hải mà đi, giống như như kình thiên chi sóng lưng. Ông, tiếp theo, tại vô số người kinh dị ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia giống như kình thiên ngọc trụ giống như vòi voi, mãnh nhiên vung ra. Ầm ầm, chỉ nghe thiên âm oanh minh, giống như như cựu thiên lôi thần nổi giận. Vô tận ánh sáng bắn ra ở giữa, một viên lớn tinh, kéo lấy cuồn cuộn ánh lửa sóng khí, lấy siêu bước nhân gian chi cực tốc, mang theo phá diệt vạn loại chi hung lệ. Âm vang rơi xuống, tiểu đệ Bạch Tượng, cung Hạ Thiên Tông đạo huynh, trường mệnh vạn tuế. Ầm ầm, tinh thần trụy lạc, kỳ thế ngập trời, lớn đủ 18 vạn dặm quái vật khổng lồ, lấy tốc độ cực nhanh rớt xuống, kỳ thế sao, mà chi cuồng bạo. Trong nháy mắt, ám thiên bất tỉnh, xa xôi không biết mấy chục vài trăm dặm, mặt đất, dãy núi ở giữa đã là cuồng phong gào thét, bão cát đi thạch. Khang Sơn thành nội, vô số là lôi âm sợ kinh, mà đi ra căn phòng người, giờ phút này đều đứng chết trân tại chỗ. Trùng thiên diễm hỏa nương theo lấy cự tinh mà đến, sâu phá biển mây, to lớn như trời nghiêng, trời sập, bao quát trốn vào địa tầng bên trong cổ thần thông. Ở đây tuyệt đại đa số thần thông chủ cũng là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy ngôi sao toàn cảnh. Treo trên cao khung thiên phía trên, Hắn nhỏ bé như bụi bặm, điểm điểm tinh quang kia không chút nào thu hút, nhưng giờ phút này rơi xuống phía dưới, lại giống như bầu trời đổ sụp, tạp tạp tạp, vẹn vẹn mấy cái chớp mắt, kia hùng vị giống như lôi nổ giống như thanh âm vẫn quanh quẩn ở giữa, mặt đất đã bắt đầu đổ sụp phá toái. Thiên thọ, đè ép băng liệt vỏ quả đất bên trong, cổ thần thông độn pháp trong nháy mắt bị phá, không thể hình dung uy thế tỏa khắp, mặt đất, hư không mấy thành tấm sắt, độn không đi, trốn không thoát, trốn, dãy núi ở giữa. Không biết nhiều ít thần thông chủ nhau nhau chạy tứ tán, nhất là đến đây chút thọ môn phái nhỏ, càng là tê cả da đầu, trốn bán sống bán chết. Gần đế thứ năm, Bạch Tượng Vương, đột nhiên bay lên hồ sơn đại trận bên trong, vạn thủy thiên tông chư đệ tử, đều bay lên không, rơi vào trận pháp các nơi, cực điểm pháp lực thôi phát đại trận. Cận đế bảng trên hơn 50 người, chính là Long Truyền vạn năm đến nay cường đại nhất cấp độ chủ, mà gần đế trước 10, là người chỗ công nhận, đủ cung viễn cổ đại thần đấu sức vô thượng bá chủ. Ầm ầm, ngôi sao vẫn hằng, không ai có thể ngăn cản. Dù cho là Huyền Đan đạo nhân kiếm quang, cũng đã bị không thể hình dung bá đạo khí tức ép thành bột mịn. Không có huyền bí biến hóa, không có tuyệt diệu thần thông gia trì, vẹn vẹn tinh thần trị lạc, kỳ thế cường đại, đã vượt quá ở đây tất cả cấp độ chủ nhận biết. Vô số người ngửa đầu nhìn lại, xa xôi hư không, đã cảm giác được kia từ thiên mà vô song bá đạo. Huyền Đan sư huynh, đại trận bên trong, Huyền Kình đạo nhân âm ỉ thét dài. Na Di đại trận chi lực rót vào Huyền Đan đạo nhân chi thân, tuyệt không thể để hắn rơi xuống. Long Tuyền thiên địa rộng rãi, tinh thần vẫn lạc sự tình không thiếu cũng có, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Đây không chỉ là tinh thần trị lạc, trên đó càng có hai môn tầng 12 đại thần thông thuật gia trì. Như chính xác không trở ngại cản để hắn va chạm, Vạn Thụy Sơn đại trận có lẽ có thể ngăn trở, nhưng còn lại sóng khuếch tán cũng đủ đánh xuyên vỏ quả đất, chấn động thêm lục địa, để Đông Hoang ước vạn dặm. Trăm nước vạn thành đều bị tai họa ngập đầu, mang núi siêu biển, trốc tinh đã nguyệt, đạo bào điên cuồng múa, áo phát đều dương, Huyền Đan đạo nhân khoác đại trận Na Di chi lực, tại chỗ cực kỳ cao một bước lên trời. Tiếp theo, rút kiếm, quang, thiên băng địa liệt giống như nổ vang âm thanh bên trong, nhàn nhạt kiếm minh âm thanh lộ ra vô cùng chi nhỏ bé, nhưng trường kiếm ra khỏi vỏ chi chớp mắt, Vạn Thụy Sơn trong ngoài, vô luận ai, lại đều nghe được kia rồng ngâm hổ gầm cũng giống như kiếm minh âm thanh. Hảo kiếm. Vạn Thụy Sơn cửa đại điện bên trong, bị Xích Dương đạo nhân gắt cao đè, lại Lữ đạo nhân nhịn không được vỗ tay thở dài, ánh mắt sáng lên. Với hắn mình mà nói, kia thiên băng địa liệt giống như ngôi sao va chạm, cũng không bằng đạo này nhàn nhạt kiếm minh hấp dẫn hơn chú ý của hắn. Ông, huy hoàng kiếm quang như biển như nước thủy triều, một phần ngàn vạn chớp mắt đã tỏ khắp ở ngoài ngàn dặm. Kiếm quang sáng chói, lại không rất phong mang, như gió xuân, như thanh sơn bích thủy, như sương mù biển mây, kiếm quang như nước, không có không đến. Thậm chí, ngay cả hắc ám không một vật trấn phong lâu bên trong, đều giống như có thể thấy được, nghe. Cô Sơn Tiên Cung bên trong, đang yến khách mười thủ, Bạch Hổ Chân Quân chờ mấy lớn Bắc Cực chủ, cũng nhao nhao ngẩng đầu. So với từ thiên mà, kia không có bất kỳ hoa tiếu gì ngôi sao rơi kích, một kiếm này cực điểm huyền diệu chi năng, lộng lẫy tới cực điểm. Giống như một kiếm, lại như trăm ngàn vạn kiếm. Đầy trời kiếm quang bên trong, có phong vân, có cỏ cây, có non xanh nước biếc, có trắng vân thương hải, có mặt đất thâm cốc. Tựa như trong đó có một mới động thiên thế giới, tại chậm chậm triển khai, một kiếm, giống như nhân sinh thế giới. Có hậu như thế, thiên tông đạo huynh thật, nên vui mừng. Lập lòe nhưng kiếm quang lên không chớp mắt, hùng vị giống như tê giống như thanh âm rủ xuống chạy xuống, cười mà lạnh lùng. Vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Ầm ầm, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, thiên kinh địa động giống như va chạm, đã tại mười vạn dặm sông núi, thậm chí cả càng thêm xa xôi chư núi, chư quốc. Vô số thần thông cấp độ chủ thậm chí cả phàm nhân nhìn chăm chú, âm vang bạo phát, giống như mặt trời giáng lâm tới mặt đất, cực điểm chói mắt ánh sáng bắn ra ở giữa, không có gì ngoài một đám Bắc Cực chủ cùng rải rác một chút thân ngực pháp nhãn thần thông giả, còn lại tất cả mọi người đều mắt trước tái đi, lại là tối đen, cảm giác có chớp mắt biến mất. Một sát về sau, quang minh đương theo lấy cực độ đáng sợ sóng âm trở về, mắt trần có thể thấy, Vạn Thủy Thiên Tông hồ sơn đại trận bên ngoài. Đáng sợ sóng khí lôi cuốn lấy như vạn lôi chấn bạo giống như nổ vang, gạt ra vạn khoảnh bụi mù, hướng tứ phương càng quét, quét ngang ngàn dặm, vạn dặm phương viên. Cuồn cuộn cương phong sóng khí thổi tan vạn dặm biển mây, từng tòa sông núi lay động, đến mãi không hết cỏ cây đất đá bị thổi thượng vân thiên. Cho dù có đại trận che chở một đám thần thông chủ, cũng cảm thấy mặt đất điên cuồng chập trùng, giống như nổ hải cuồn cuộn, mạng lớn đất đá vỡ nát. Đây là đúng nghĩa, trời đất sụp đổ. Mà cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Một kiếm lên không, bắn ra dòng lũ giống như kiếm quang Huyền Đan đạo nhân như bị sét đánh cũng giống như, máu tươi từ thất khiếu thậm chí cả quanh thân lỗ chân lông phun đen ra. Đụng vào chết mắt, hắn ôn dưỡng mấy trăm năm thần kiếm đã hóa thành bụi mù, không thể hình dung cự lực càng tài trong nháy mắt làm vỡ nát hắn ba môn hộ thể thần thông, pháp y, pháp bảo, cho đến toàn thân. Nhưng, tiếp nhận, đại trận bên trong, có kinh hô truyền đến, Huyền Đan đạo nhân lại giống như chưa tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đáy mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, chỉ thấy được chính tầng cương phong bên ngoài, kia vô ngần tinh hải bên trong, thần thanh ánh sáng trắng chiếu sáng tinh hải. Một tôn ba phần như người, bảy phần tựa như voi, to như tinh đấu áo trắng đại hán, lấy tốc độ cực nhanh đạp đến. Chỉ một sát, hắn như bạch ngọc trụ giống như đùi phải, đã ở vạn thủy thiên tông chưa cao thủ muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong. Dẫm tại kia tại thần kiếm oanh kích phía dưới vẫn không tiêu tan ngôi sao phía trên. Người tiếp nhận, cười gằn âm thanh bên trong, Huyền Đan đạo nhân âm vang rơi xuống, vạn thủy sơn hộ sơn đại trận cũng theo đó oanh minh, khuấy động, như muốn vỡ tan. Tốt, dãy núi bên trong, một đám cấp độ chủ hải nhiên thất sắc, tại chỗ rất xa năm tầng âm ảnh dưới, lại truyền đến cười to âm thanh. Chợt, kia chư sắc chi mây nổ tung, huyết ngục minh hợp đạo ngũ đại cao thủ cùng nhau ra tay. Ôm, chư sắc chi mây nổ tung đồng thời, mãnh liệt đến không có gì sánh kịp tâm tình tiêu cực phóng lên tận trời. Huyết ngục minh hợp, bảy đại hận, kinh khủng, dữ tợn, hung tàn, ngang ngược, tham lam, cuồn cuộn ma quang xen lẫn, hóa thành một ngụm như có như không ma kiếm, mang theo vạn thần vạn ma khóc thét thanh âm, bay thẳng vạn bắt đầu thánh sơn chi đỉnh. Thiên tông lão đạo còn chưa tới đón lấy hạ lễ. Hận, hận thương thiên có hạn, khó thưa cánh chim. Hận, hận mặt đất bất bình, kia cao này thấp. Hận, hận tiên Phật vô đạo, loạn tâm thần ta. Hận, huyết ngục ngũ đại ma chủ cùng nhau bộc phát, chư sắc xen lẫn diễn sinh ra một ngụm ẩn chứa cực điểm oán hận giết chóc ma kiếm. Ông, kiếm minh vang vọng chi đồng lúc, mười vạn dặm thiên địa đỏ thẫm, tựa hồ có một cái biển máu giáng lâm, che lấp bầu trời, muốn cọ rửa thế gian hết thảy tội ác. Huyết ngục minh hợp thất đại hạng, cự tượng chà đạp, quân tinh thẳng rơi, ngũ đại ma chủ âm ỉ thét dài, ma kiếm lâm thế. Một kiếm này, chính là ngũ đại ma chủ liên hợp thi triển, thanh thế chi to lớn, thậm chí vượt trên đạp tinh, mà rơi bạch tượng vương. Hắn ánh sáng, kỳ thế mạnh, dẫn tới Xích Dương đạo nhân cũng không khỏi đến mí mắt cuồng loạn, cứng rắn đột nhiên ngừng lại muốn ra tay tâm tư. Một kiếm này, dương nghịch, chi kiếm, huyết sắc tràn ngập bầu trời mặt đất, Trấn Phong lâu bên trong cũng bị kiếm quang sợ kinh. Cô Sơn Tiên Cung bên trong, mười thủ bọn người nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nhìn phía hôm nay yến thịnh lớn khách, đạo huynh nhận ra, từng tại mộng bên trong nhìn thoáng qua, khách nhân kia thanh âm to, mà uy nghiêm, hình như có chờ mong, nhưng lại hình như có một ít tiếc hận. Đáng tiếc, bảy đi thứ hai, không còn hắn uy, ầm ầm, sáu tôn cự phách tận thi thủ đoạn, thanh thế chi to lớn, cơ hồ muốn xông ra bầu trời, nhưng thấy người, đều biến sắc, giống như ngày tận thế tới. Dù cho là vạn thủy thiên tông mấy vị bát cực chủ không khỏi đổi sắc mặt, nghiêm nghị thét dài. Chư đệ tử, khởi trận. Vạn thủy sơn hồ sơn đại trận, chính là lấy mấy vạn năm lấy trước vạn bắt đầu đại đế trấn áp ma mị cấm chế làm trung tâm chỗ bố trí, kỳ thế mạnh, cho dù gần đế cử phách cầm huyền thiên linh bảo cũng chưa chắc có thể phá. Nhưng mà vạn bắt đầu đại đế lưu lại chi cấm chế, chỉ ở vạn bắt đầu trên thánh sơn, bên ngoài 10 vạn dặm sông núi đại trận, chính là hậu nhân nổi lên. Tổ sư, Huyền Đan đạo nhân lão đạo đứng dậy. Ho ra đầy máu đồng thời, cũng tận lên quanh thân không nhiều pháp lực đi gia trì đại trận, trong lòng, nhưng cũng là mát lạnh. Bạch Tượng Vương, Huyết Thần đạo nhân bọn người rõ ràng đến có chuẩn bị, đại trận chỉ sợ chưa hẳn có thể đều ngăn cản. Mà như tổ sư ra tay, kia cực khả năng giấu ở âm thầm sư thần vương. Tạp sát, cho dù một đám vạn thủy thiên tông cao thủ đều đem hết toàn lực, vẫn chỉ giằng co mấy cái chớp mắt, liền có một âm thanh to lớn vỡ vụn âm thanh truyền đến tất cả mọi người bên tai bên trong. Đại trận, cáo phá. Phần này lễ, quả thực không nhỏ a. Đại trận phá toái nứt ra đồng thời, một tiếng kéo dài tiếng thở dài cũng từ đỉnh núi, trong mây rủ xuống chạy xuống. Hô, mắt trần có thể thấy, một tầng sương mù như nước giống như chạy xuôi, mà xuống, tràn ngập vạn thủy sơn mạch, cũng nhét đầy khắp nơi bầu trời. Thật mỏng một tầng sương mù, lấy cũng không như thế nào tốc độ nhanh khuếch tán, lại làm cho tất cả mắt thấy người khó chịu cơ hồ thổ huyết. Cái này sương mù khuếch tán rõ ràng cực chậm, nhưng vô luận là kia rớt xuống lớn tinh. Vẫn là kia bắn ra, mà đến ma kiếm, lại thế, mà đều chậm nửa nhịp, nhưng cũng vẹn vẹn nửa nhịp mà thôi, ngôi sao đã rơi xuống phía dưới. Phù phù, tất cả mọi người đoán nghĩ bên trong kinh thiên va chạm chưa từng xuất hiện, giống như thạch rơi giếng sâu, chỉ tóe lên điểm điểm gần sóng. Lớn hay nhỏ, tựa như tại lúc này phát sinh rối loạn. Kia sương mù, dù khuếch tán cực kỳ rộng, đã có vạn dặm phương viên, nhưng kia lớn tinh chi cự, mười mấy lần tại kia sương mù, nhưng hết lần này tới lần khác. To lớn như vậy ngôi sao, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế mà hằng, lại bị kia Vũ Hải vây kín mít tại bên trong. Kỳ thế, hắn ánh sáng, hắn uy, hắn lôi kéo chi hỏa ánh sáng. Hết thảy, đều biến mất tại sương mù bên trong. Thiên Tông đạo nhân, không cao không thấp thanh âm vang lên đồng thời, bầu trời phía trên đạp tinh, mà rơi Bạch Tượng Vương, Thôi Phát Ma Kiếm Huyết Thần đạo nhân, không hẹn, mà cùng lui lại ngàn dặm. Xùy, gió thổi sương trắng tản ra, vạn thủy sơn đỉnh có nồng đậm hơi khói lên không. Dương nghịch sao, chính tầng trên đạo đài ngồi ngay ngắn tóc trắng đạo nhân giống như ở trong mộng mới tỉnh giống như mở mắt ra, nhìn xem bàn tay của mình trên không tiêu tan vết kiếm, hắn hơi kinh ngạc. Khó trách có thể cùng đại đế tranh phong, nguyên lai, Thiên Tông đạo nhân, trước một sát, long trời lở đất, giống như ngày tận thế tới, sau một sát, lại cũng sau cơn mưa trời lại sáng, yên lặng như tờ. Nhìn qua đỉnh núi dần dần tán đi sương mù, vô luận địch bạn đều có chớp mắt yên lặng. Máu nhuộm chính tầng đạo đài phía trên, có hai màu đen trắng diễn sinh ra to lớn thái cực đồ treo ở sau lưng, tái đi phát đạo nhân ngồi một mình đỉnh mây, mờ mịt mà thần thánh. Kia đủ che đậy 18 dài vạn dặm trống không cự tinh, lại như viên đang dược đồng dạng bị đạo nhân kia nắm vào hai ngón tay ở giữa. Bạch Tượng, Huyết Thần, Dài Hận, Liệt Thiên, Phệ Hồn, Bán Tăng, thực chất giống như ánh mắt quan sát mặt đất, Thiên Tông đạo nhân từng cái quét tới người, mấy lần dừng lại, cuối cùng rơi vào Bạch Tượng Vương trên thân. Chỉ các ngươi sáu cái sao, cái này cũng không đủ. Kia là cái khôi ngô như núi cự hán, hắn hóa thành nhân hình, cũng có ba trượng chi cao, ba phần giống người, bảy phần giống như, hai chân đứng ở mặt đất, giống như thần sơn đứng sừng sững. Ha ha, ha ha ha, đứng trước Thiên Tông đạo nhân vô thượng uy thế, tất cả thiên địa, vì đó nghẹn ngào, lấy Huyết Thần đạo nhân cầm đầu huyết ngục ngũ ma, cũng đều vô.